Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458. Trầm Phục Sinh chỉ cảm thấy có một quả bom tại trong đầu của chính mình ầm vang nổ vang. Chỗ có lý trí tại trong chốc lát trong nháy mắt biến mất. Hắn bỗng nhiên nhào về phía bộ kia màn hình giả lập. Liều lĩnh gào thét mà nói, A Nguyệt. A Nguyệt, ngươi ở đâu? Là ai đem ngươi biến thành dạng này? Là ai? Là ai? Màn hình giả lập bên trong. Hình ảnh kia như cũ tại tiếp tục. Đang gào khóc sau một lát. Mấy tên cao lớn vạm vỡ y tá bỗng nhiên xông tới. Ba chân bốn cẳng hạn chế lại Hàn Nguyệt hành động. Sau đó một cái ống chích liền hung hăng đâm tới Hàn Nguyệt trên bờ vai. Nương theo lấy những chất lỏng kia tiến vào, Hàn Nguyệt cấp tốc mất đi ý thức. Các y tá đem Hàn Nguyệt phóng tới trên giường, lại dùng trói buộc mang đưa nàng bó tốt, về sau liền rời đi. A Nguyệt, A Nguyệt, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Là ai? Đến cùng là ai? Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Tại thời khắc này, vô cùng vô tận phẫn nộ tràn ngập Hàn Lạc Thường lồng ngực cùng não hài. Nhượng hắn muốn hủy diệt trước mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy đồ vật. Nhượng hắn muốn đem những cái kia hung thủ cầm ra đến ngàn đao bầm thây. Nguyên lai mình nữ nhi không phải là bị cái gì ngoại tinh nhân bắt đi. Nguyên lai mình nữ nhi vẫn ở văn minh bên trong. Buồn cười, chính mình là cao quý văn minh tối cao quyền lực người một trong. Lại một mực bị giấu giếm thời gian mấy chục năm. Chính mình có được cự đại quyền thế cùng địa vị, nhưng này thì có ích lợi gì chỗ? Chính mình liền ngay cả nữ nhi đều bảo hộ không? Một đoạn video kết thúc. Trầm Phục Sinh con mắt lật qua, trực tiếp ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Nhưng Hàn Lạc Thường không có chút nào phát giác được. Lại một đoạn video bắt đầu phát ra. Tại đoạn video này bên trong, Hàn Lạc Thường nhìn thấy mấy cái hơi có một ít ấn tượng bóng người. Khương Trường Long, Phiền Vũ, thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần. Trong tấm hình, mấy tên bệnh tâm thần chuyên gia chính thảo luận cái gì? Khương viện trưởng, chúng ta không thể lại để cho Hàn Nguyệt qua chấp hành nhiệm vụ. Chớ tượng thanh bạo lực khuynh hướng càng nghiêm trọng, đối Hàn Nguyệt ngược đãi cũng tại dần dần tăng thêm. Hàn Nguyệt tinh thần đã gần như sụp đổ, đã xuất hiện một số tinh thần phân liệt dấu hiệu, lại để cho hắn qua chấp hành nhiệm vụ. Hắn chỉ sợ một đời đều chỉ có thể lưu tại bệnh viện tâm thần. Tạm thời bỏ dở nhiệm vụ, từ chúng ta đối Hàn Nguyệt tiến hành trị liệu, để cho nàng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể khôi phục bình thường. Không được. Nhiệm vụ không thể bỏ giờ. Hành tinh máy gia tốc trải nhiệm vụ chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Khoa học quy hoạch ủy viên hội mỗi ngày đều đang thúc giục gấp rút chúng ta tăng tốc tiến độ. Donan ủy viên càng là bị chúng ta tử mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta nhất định phải phối hợp. Một khi chúng ta đình chỉ nhiệm vụ, sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Tín sử kế hoạch quan hệ đến chúng ta văn minh tương lai. Một khi bởi vì chúng ta nguyên nhân đình chỉ, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cùng văn minh so sánh, hy sinh một người không tính là gì. Trong tấm hình, đám người tranh luận một phen, cuối cùng đạt thành nhất trí. Thế là, đến tiếp sau trong tấm hình, Hàn Lạc Thường liền nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Nhìn thấy cái kia điên mất bàn tử là như thế nào từ yên tĩnh trở nên bạo ngược. Nhìn thấy nữ nhi của mình là như thế nào trốn ở nơi hẻo lánh khóc ròng ròng khổ sở cầu khẩn. Nhìn thấy nữ nhi của mình đang dần dần trở nên điên. Tựa hồ có một cây tiểu đao trong lòng mình không ngừng quấy. Nhượng Hàn Lạc Thường đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi. Nhượng Hàn Lạc Thường phẫn nộ đến kém một chút liền muốn nổ tung. Hắn đem tùy thân máy tính bỗng nhiên đùa xuống đất, vượt qua đã mất đi ý thức ngã trên mặt đất Trầm Phục Sinh. tiện tay nắm lên một thanh trang trí dùng trường đao liền muốn đi ra gia môn. Hắn dĩ nhiên minh bạch hết thảy, biết được nữ nhi của mình mất tích sở hữu tiền căn hậu quả. Cũng biết đến cùng là ai ở sau lưng thôi động, chủ đạo chuyện này, cho nên hắn trước đó chưa từng có phẫn nộ. Này phẫn nộ thậm chí nhượng một cái ban đầu hẳn là thời khắc giữ vững tỉnh táo văn minh tối cao. Quyền lực người mất lý trí, nhượng hắn lại cũng không kiêng dè một cái văn minh xã hội phải có trật tự cùng quy tắc. Nhượng hắn chỉ muốn hiện tại liền giết tiến thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần. Cứu ra nữ nhi, cũng giết chết sở hữu tham dự chuyện này người. Vì báo thù, vì cứu ra nữ nhi, Hàn Lạc thường có thể lấy làm bất cứ chuyện gì, coi như từ bỏ hiện tại quyền sở hữu lực cùng địa vị. Cùng Trầm Thanh Nguyên trở thành địch nhân, cùng sở hữu thừa hành trật tự cùng quy tắc trở thành địch nhân. Hàn Lạc thường đều sẽ không tiếc, nhưng ngay lúc này, một câu nói đột nhiên xuất hiện, như là một chậu nước lạnh đồng dạng quay đầu tưới vào Hàn Lạc thường trên đầu. Này đang phát ra có quan hệ Hàn Nguyệt hình ảnh không biết lúc nào đình trì. Chuyển mà xuất hiện một cái gương mặt thon gầy, hai mắt sáng ngời có thần như là ngọn lửa nam nhân. Hắn từ tốn nói, ngươi cứ như vậy ra ngoài, trừ nhượng chính ngươi cũng tiến vào ngục giam bên ngoài. Không có một chút tác dụng nào, cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhượng Hàn Lạc thường thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Hàn Lạc thường hô hô thở hổn hển, xoay đầu lại, nhìn về phía đã bị chính mình đùa xuống đất tùy thân trên máy vi tính. Gặp Hàn Lạc thường quay đầu, nam nhân tiếp tục nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi muốn cứu ra con gái của ngươi, mời cùng ta hảo hảo nói chuyện. Tại ban đầu phẫn nộ cùng bức thiết đi qua về sau, một tia lý trí lặng yên đến Hàn Lạc thường trong óc. Hắn dù sao cũng là toàn bộ văn minh bên trong quyền lực tối cao người một trong. Mà thời khắc bảo trì lý trí, không bị xúc động cùng cảm tình đem khống là lớn nhất cơ tố chất. Hàn Lạc thường gắt gao cắn răng, từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ. Ngươi là ai? Ngươi có cái gì mục đích? Có quan hệ nữ nhi của mình sự tình tất nhiên có nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên bày mưu đặt kế. Việc này tất nhiên giữ bí mật đẳng cấp cực cao, mà người trước mặt lại không tiếc bốc lên thật lớn như thế đại giới đưa nó giao cho mình. Như vậy sở cầu tất nhiên sẽ không nhỏ. Đối mặt một tên chính vụ ủy viên, nam nhân kia lại không khẩn trương chút nào, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình. Ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi báo thù, đồng thời tại ngươi báo thù quá trình chi ở bên trong lấy được một điểm chỗ tốt. Hàn Lạc thường tiện tay đem trường đao ném xuống đất, xoay người cầm lấy tùy thân máy tính phóng tới trên mặt bàn, lạnh lùng nói, ngươi có lời gì có thể một lần nói xong, ta không có quá nhiều thời gian nghe ngươi nói nhảm. Ngươi là người thông minh, ta cũng không muốn vòng quanh. Nam nhân nói thẳng, ta có thể giết chết Trầm Thanh Nguyên, nhưng cần ngươi trợ giúp. Hàn Lạc thường cười lạnh nói, nói cho ta biết thân phận của ngươi. Ta là Lý Thừa Tiên, quân đoàn tự do lãnh tụ. Ta sách lược đối Hoàng Uyên ám sát hành động, mượn hành động này diệt trừ Nico, cũng thu hoạch đến các đại tập đoàn đại lượng tiền tài. Ngươi biết không, chỉ cần ta một chiếc điện thoại, ngươi lập tức sẽ bị bắt. Đối mặt uy hiếp, Lý Thừa Tiên trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngữ khí ngược lại càng chắc chắn. Ngươi muốn cho Triệu Dương biết được ngươi đã biết Hàn Nguyệt mất tích sự kiện chân tướng sao? Ngươi không muốn hướng Trầm Thanh Nguyên báo thù sao? Hàn Lạc thường hô hấp càng gấp rút, cuối cùng lại một lần nữa trùng điệp đem tùy thân máy tính quẳng xuống đất. Máy tính lập tức vỡ nát. Nam nhân kia hình ảnh cũng lập tức biến mất. Tại truyền tin bị trước đó, Hàn Lạc thường mơ hồ nghe được một câu nói, ta sẽ còn sẽ liên lạc lại ngươi. Hàn Lạc thường lẳng lặng ngồi mười mấy phút, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn tuy nhiên có thể xác định, cái kia tự xưng Lý Thừa Tiên nam nhân tất nhiên có âm mưu. nhưng có một chuyện lại là thật. Đó chính là, mình không thể nhượng Trầm Thanh Nguyên cùng Triệu Dương biết mình đã biết được Hàn Nguyệt mất tích. Sự kiện chân tướng, một khi tiết lộ, xuất phát từ an toàn cân nhắc, Trầm Thanh Nguyên sẽ lập tức đem chính mình mất chức giam lỏng. Cứ như vậy, vô luận tương lai mình muốn có hành động gì, đều hoàn toàn không cách nào làm đến. Lý Thừa Tiên tất nhiên sẽ lần nữa liên hệ chính mình. Tại trong khoảng thời gian này, chính mình cần phải làm chính là chứng thực chuyện này là thật hay giả. Cùng tra ra Lý Thừa Tiên, cùng quân đoàn tự do nội tình, không có Triệu Dương hiệp trợ. Chuyện này hội khá khó khăn, nhưng cũng không phải là vô pháp làm đến. Dưới tay mình cũng tụ lại tương đương số lượng nhân tài. Bọn họ sẽ rất ổn thỏa đem chuyện nào làm tốt. Cái kia Lý Thừa Tiên tướng quân đoàn tự do tên không hề cố kỵ nói cho ta biết. Hắn tựa hồ tương đương chắc chắn ta sẽ cùng với hắn hợp tác, mà không phải trực tiếp tố giác. Gia hỏa này lá gan thật đúng là lớn. Bất quá, muốn lợi dụng ta, cũng phải nhìn ta có hay không cam tâm mới được. Trầm Phục Sinh rốt cục chậm rãi tỉnh lại, nhìn qua ngồi ở bên cạnh, thần sắc âm tình bất định Hàn Lạc Thường. Trầm Phục Sinh có chút suy yếu kêu lên: "Hàn bá phụ, A Nguyệt, A Nguyệt hắn." Hàn Lạc Thường đứng dậy, thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh. "Phục Sinh, chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi về sau liền lưu tại nơi này, hãy chờ tin tức của ta." Trầm Phục Sinh cố hết sức đứng lên, vội vàng nói: "Thế nhưng là..." "Hàn bá phụ, không có thế nhưng là..." Hàn Lạc Thường lời nói trong tiếng nói tràn đầy nghiêm khắc. "Chuyện này hiện tại nhất định phải giữ bí mật, chỉ cần tiết lộ một tơ một hào, A Nguyệt liền có khả năng vĩnh viễn cứu không ra. Ngươi bây giờ tinh thần trạng thái không thích hợp lộ diện, ngươi liền thành thành thật thật ở lại đây, không cho phép rời đi." Bỏ rơi câu nói này về sau, Hàn Lạc Thường liền xoay người rời đi nơi này. Đang đi ra cửa phòng thời điểm, hắn vẫy tay, một tên tinh anh quân nhân liền từ chỗ bí mật thân ảnh hiện ra. "Xem trọng nơi này, không có ta cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Phục Sinh muốn ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không được đi quấy rầy hắn." Gã quân nhân kia lập tức cúi chào: "Vâng, Hàn ủy viên." Hàn Lạc Thường trực tiếp rời đi, không biết đi nơi nào. Đúng lúc này, thủ đô phi thuyền một chỗ khác trụ sở, Ngô Uy Vọng lấy giả thuyết trong tấm hình cái kia thần sắc tự nhiên nam nhân, khắp khuôn mặt là ngưng trọng: "Ngô ủy viên, chẳng lẽ ngài vẫn không rõ sao? Ngài hiện tại cố nhiên phong quang, quyền lực cố nhiên cự đại, nhưng ngài lại đắc tội Văn Minh bên trong cơ hồ sở hữu giai cấp. Ngài chỉ là Trầm Thanh Nguyên quân cờ, chỉ là Trầm Thanh Nguyên phổ biến mới kinh tế cải cách chính sách dê thế tội mà thôi. Ngài có biết rằng, một khi siêu cấp hành tinh máy gia tốc công trình kết thúc, ngài ngay lập tức sẽ bị Trầm Thanh Nguyên ném ra xử lý sạch, lấy lắng lại dân chúng cùng đám quan trước lửa giận. Nếu như ta là ngài, ta hiện tại nhất định lo lắng đến đêm không thể say giấc. Ta không biết ngài vì cái gì còn có thể như thế gối cao không lo." Ngô Uy nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đương nhiên minh bạch điểm này, nhưng so sánh với chẳng khác người thường, tại bình thường trong vượt qua một đời, ta tình nguyện huy hoàng thời gian mấy chục năm, sau đó tại vạn nhân thoá mạ trong chết đi." Nam nhân cười nói: "Đây đã là ta lần thứ 5 bái phỏng ngài, như vậy, bày ở trước mặt ngài đầu này mới đường, ngài có nguyện ý hay không nếm thử đi một chút? Cùng nói cho ngài một tin tức, Hàn ủy viên chí ít có 70% xác suất chọn cùng ta hợp tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."